ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115 cắm rễ. Tấn Thành thành chủ là vô cương thủ lĩnh giả trang. Hôm nay cũng không phải ngày cả tháng tư đi. La Khâm cũng không rảnh lo cùng vụ trà giang. Vội vàng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Là ai? Thẩm Chất Niên nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là không biết. La Khâm cũng không muốn cùng Thẩm Chất Niên dỗi. Hắn dùng tay gõ cái bàn. Lâm vào trầm tư. Tấn Thành ở phương Bắc không xem như thành phố lớn. Nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Luận thực lực tuyệt đối có thể bài đến trước 10, hơn nữa cùng bọn họ bò cặp đuôi dong binh đoàn. Định vị thực tương tự, Tấn Thành là một cái dựa kinh tế dừng chân thành thị. Thực lực đảo không phải rất mạnh, cũng không phải nói Tấn Thành không có đại dong binh đoàn. Nhưng là, bọn họ không có có thể giang cầm dị năng giả, đại dong binh đoàn không ít. Nhưng là thực lực chân chính cường đại không mấy cái. Cửu khiếu dị năng giả càng là liền một cái đều không có, phương Bắc thành thị mặt khác thực lực bài. Tiến trước 10 thành thị, ít nhất đều có một cái cửu khiếu dị năng giả tọa chấn. Chính là Tấn Thành không có, bọn họ liền 8 khiếu dị năng giả đều thưa thớt, mấy năm nay bọn họ đang ở khắp nơi chuẩn bị hấp dẫn. Cửu khiếu dị năng giả tới Tấn Thành, thậm chí đều bắt tay duỗi tới rồi phương Nam. Nhưng cửu khiếu dị năng giả sao có thể bị mặt khác thành thị dễ dàng thả chạy. Cho nên mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn là ở vào kinh tế phát đạt nhưng thực lực khiếm khuyết trạng thái. Thường xuyên bị thực lực cường đại thành thị tống tiền, cũng đúng là bởi vì như vậy. Tấn Thành ở phương Bắc cùng mặt khác thành thị khắp nơi giao hảo. Thậm chí đem ánh mắt đặt ở phương Nam. Tưởng thông qua mậu dịch hấp dẫn mặt khác dị năng giả nhập trú, đại khái là 4-5 năm trước thời điểm. Bỏ cặp đuôi dong binh đoàn bởi vì Tấn Thành mậu dịch chính sách đến quá một lần Tấn Thành. Ở nơi đó ở đại khái có hơn một tháng, Tấn Thành thành chủ nhiều lần du thuyết bọn họ gia nhập Tấn Thành, cho nên nói nếu nói quen thuộc nói. Bọn họ chung một cái đã từng đãi ở phương Nam liền không đi ra ngoài quá Sở Hà Thiên. Một cái thê tử qua đời lúc sau tâm như cho tàn căn bản bất hòa mặt khác thành thị giao hào thầm. Chất Niên, thật đúng là không có so với hắn càng quen thuộc Tấn Thành thành chủ, nhưng đúng là bởi vì quen thuộc. Khi bọn hắn nói Tấn Thành thành chủ là vô cương thủ lĩnh giả trang thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, cái kia Tấn Thành thành chủ. Là hắn sở nhận thức nhất phụ trách nhiệm. Nhất dốc hết sức lực thành chủ, mấy năm gần đây. Ở cái kia thành chủ dẫn dắt hạ, Tấn Thành thực lực vững bước bay lên, chậm rãi ở phương Bắc đứng vững vàng gót chân, ít nhất sẽ không bởi vì có tiền bị người trở thành thịt mỡ, có thể đem một tòa thành thị xử lý thành. Như vậy, hao phí tinh lực cùng thời gian có thể nghĩ, cho nên hắn sao có thể lại có thời gian thao túng vô cương cái này quái vật khổng lồ đi làm sự. Đừng cùng hắn nói vô cương từ 10 năm trước bị Sở Hà Thiên đánh thành cầu lúc sau. Vô cương cái kia thủ lĩnh tức khắc đại triệt hiểu ra. Quyết định hảo hảo xây dựng thành thị không làm sự. Từ đây chủ nghiệp đương thành chủ nghề phụ đương tà giáo thủ lĩnh. Có rảnh lại làm sự hòa hoãn hoãn tâm tình. OOC hảo sao? La Khâm đang muốn ngẩng đầu đối Sở Hà Thiên cùng Thẩm Chất Niên nói không có khả năng. Đột nhiên rồi lại mở to hai mắt từ từ, hắn giống như nhớ tới một chút sự tình, hắn đánh cái bàn động tác càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hắn ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Sở Hà Thiên nói, ta đại khái 5 năm trước đi qua Tấn Thành một chuyến. Nghe qua một ít thành chủ nghe đồn, ta lúc ấy không có để ý, nhưng hiện tại, các ngươi không ngại nghe một chút, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Ngươi nói, La Khâm lại gõ gõ cái bàn, nội tâm có chút bực bội, hắn miễn cưỡng ổn định cảm xúc, mở miệng nói, ta lúc trước đi Tấn Thành thời điểm, đã từng ở Tấn Thành cư dân trong miệng nghe được một cái nghe đồn nói Tấn Thành thành. Chủ đã từng có thê tử có con cái, nhưng đại khái liền ở ta đi Tấn Thành mấy năm trước. hắn thê tử cùng hai cái con cái ở 2 năm trong vòng lục tục qua đời. Hơn nữa đều là bởi vì ngoài ý muốn, thê tử cùng con cái qua đời lúc sau, Tấn Thành thành chủ sợ xúc cảnh sinh tình, đem trong phủ thành chủ đã từng thủ vệ cùng người hầu đều thay đổi một đám. Hơn nữa nói là hắn thâm ái thê tử, đi không ra đi người nhà qua đời đau xót, cho nên bên người đến nay không có những người khác, hắn dừng một chút. Nói, hắn thê tử cùng con cái qua đời thời gian, vừa lúc là Sở Hà Thiên đoan rớt Vô Cương lúc sau không lâu, nói cách khác. Sở Hà Thiên 10 năm đằng trước rớt Vô Cương lúc sau. Vô Cương lớn nhất thủ lĩnh thần bí mất tích, mà cùng lúc đó, Tấn Thành thành chủ thê tử cùng con cái lục tục qua đời. Tấn Thành thành chủ lại mượn cơ hội thay đổi một số lớn nhân thủ, thấy thế nào đều không phải chung. Hợp phụ trà gõ gõ cái bàn, nói, Tấn Thành khuyết thiếu thực lực cường đại dị năng giả, mà Vô Cương có được có thể kích thích người thức tỉnh xong hệ dị năng phương pháp. Hai bên bổ sung cho nhau, có thể thông đồng đến một khối đi thật đúng là không ngoài ý muốn, Sở Hà Thiên cầm lấy trên bàn tư. Liệu, nhàn nhạt nói, nhưng trước kia cái kia Tấn Thành thành chủ rõ ràng là bị hắn đương cái thứ hai thân phận dưỡng. Nếu chúng ta đoán không sai, sự tình bùng nổ lúc sau, hắn liền lập tức thay thế đối phương, ngàn mặt cái này dị năng. Ở một mức độ nào đó thật đúng là vì Vô Cương cái kia lão gia hỏa lượng thân đặt làm, bất quá ngẫm lại. Vô Cương thật đúng là thực sẽ đắn đo người nhược điểm, lúc trước thẩm chất niên nhược điểm ở chỗ hắn. Thê tử, vì thế Vô Cương liền nương cái này đạt được phương Bắc một đại thành thị toàn lực duy trì. Còn có được một cái thành chủ cấp bậc dị năng giả thực nghiệm thể. Mà ở Tấn Thành, bọn họ đồng dạng bắt trẻ thành chủ nhược điểm. Vị kia thành chủ khả năng đến chết cũng không biết chính mình là như thế nào mơ màng hồ đồ bị người. Thay thế, vài người nhìn trước mắt những cái đó tư liệu. Hoàn toàn trầm mặc tuy rằng đến bây giờ mới thôi còn chỉ là suy đoán. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn nói. Cái này suy đoán ly thật trùy cũng không xa, hiện tại. Bọn họ chỉ cần đi Tấn Thành một chuyến, hết thảy liền đều có thể minh bạch lúc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hà Thiên nhìn chung quanh mọi người. Chậm rãi mở miệng nói, ta, cha cha còn có La Khâm 2 ngày lúc sau khởi hành đi Tấn Thành. Những người khác lưu tại băng thành, chính đầy cõi lòng chờ mong nhìn Sở Hà Thiên nghiêm tầm tức. Khắc nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì, không đợi Sở Hà Thiên nói chuyện, ngày thường tính tình liền cùng pháo đốt giống nhau ngưng đoá tức khắc liền tạc. Hừ lạnh nói, vì cái gì, ghét bỏ chúng ta kéo chân sau đi, ngưng vân ở bên cạnh kéo một chút chính mình muội muội. Ngưng đoá lạnh lùng phiết qua mặt, mà thẩm chất niên tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng mày cũng chậm rãi nhíu lại, Sở Hà Thiên bị nghi ngờ. Lại như cũ bình tĩnh, hắn trước nhìn về phía thẩm chất niên. Nói, ta biết thẩm thành chủ nội tâm vẫn luôn không bỏ xuống được năm đó sự tình. Nhưng hiện giờ thẩm thành chủ có thể buông thành kiến cùng ta hợp tác. Là ta không tưởng được thẩm chất niên cũng không thể tưởng được ngày thường lạnh nhạt đến gần như. Bất cận nhân tình Sở Hà Thiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói, hắn đầu tiên là sửng sốt một. Chút, ngay sau đó cười lạnh nói, khả năng ta ở ngươi trong lòng vẫn luôn là trợ trụ vi ngược ác nhân đi. Ngươi cái này can đảm anh hùng, không, Sở Hà Thiên nhàn nhạt đánh gãy hắn nói, năm đó ta ở phương Bắc thanh danh ngươi cũng biết, chẳng sợ ở ta chính mình trong lòng, ta cũng chỉ là một cái vì thù riêng đại khai sát giới ma quỷ mà thôi. Ta lại có cái gì tư cách nói những người khác là ác nhân, đến nỗi can đảm anh hùng, hắn dừng một chút, nói, ai đương đi, thẩm chất niên ngây ngẩn cả người, Sở Hà Thiên lại không có quản thẩm chất. Niên phản ứng, tiếp tục nói, ta biết thẩm thành chủ muốn vì thê tử nữ nhi báo thù. Nhưng hiện tại ngươi là một thành chi chủ, ngươi xuất hiện ở Tấn Thành, vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ. Còn tỉnh thẩm thành chủ vì băng thành suy xét, thẩm chất niên trầm mặc sau một lúc lâu. Thấp giọng nói, hảo, Sở Hà Thiên lại nhìn về phía ngưng vân ngưng đoá cùng nghiêm tầm, ngưng đoá lạnh nhạt bỏ qua. Một bên mặt Sở Hà Thiên trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, các ngươi lưu lại nơi này, Ngưng Đoá hừ lạnh một tiếng. Đứng lên trực tiếp đi ra ngoài, Ngưng Vân vội vàng đuổi theo. Phụ trà lại ở đồng thời đứng lên, ôm chặt Ngưng Đoá cả người cứng đờ. Không dám dãy giụa, Vụ Trà ôm lấy nàng, thấp giọng nói, kỳ thật, Sở Hà Thiên ý tứ là, cảm ơn các ngươi, Sở Hà Thiên ngay sau đó mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi một đường làm bạn, nhưng kế tiếp lộ, không thích hợp các ngươi đi rồi, Vụ Trà phiên dịch nói. Hẳn ý tứ là cảm ơn các ngươi chịu bồi chúng ta mạo hiểm. Nhưng chúng ta cũng tưởng bảo hộ các ngươi, Sở Hà Thiên cái này dứt khoát câm miệng, Vụ Trà bởi vì ôm lấy Ngưng Đoá, nói chuyện thời điểm cơ hồ tới gần nàng bên tai. Theo nàng tới gần, Ngưng Đoá nhĩ tiêm mắt thường có thể thấy được đỏ, nhưng nàng như cũ hung ba ba nói. Ai là vì các ngươi? Chúng ta liền không thể vì chính mình báo thù. Vụ Trà, các ngươi đương nhiên có thể, nhưng các ngươi hiện tại là chúng ta đồng đội. Chúng ta là đồng đội, chúng ta đương nhiên tưởng bảo hộ các ngươi, Ngưng Đoá liền không nói. Hoặc là nói, nàng đối mặt bọn họ thuần nhiên hảo ý, trắng ra thuyết minh, luôn luôn không lời nào để nói, Ngưng Vân từ Vụ Trà trong lòng ngực tiếp nhận Ngưng Đoá. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, đối Vụ Trà nói, trà trà, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, ta biết thực lực của chính mình cao thấp. Đương nhiên sẽ bảo hộ chính mình, nhưng cũng thỉnh các ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình. Ta không nghĩ nhìn đến bằng hữu xảy ra chuyện gì, Phụ Trà cười nói. Sẽ, Ngưng Vân hống Ngưng Đoá đi ra ngoài. Nghiêm Tầm thấy thế, hướng Sở Hà Thiên nói câu kỳ khai đắc thắng. Vội vội vàng vàng cũng đi theo đi ra ngoài, Phụ Trà nhìn bọn họ bóng dáng. Không tự giác bật cười, thật sự, khá tốt. Có người nguyện ý bồi bọn họ phó núi đao biển lửa. Bọn họ cũng có phải bảo vệ người, nàng lẻ loi một mình đi vào thế giới này. Hiện giờ lại ở thế giới này hoàn toàn chát hạ căn. Có không thể vứt bỏ ái nhân, lại đầy hứa hẹn lẫn nhau suy xét bằng hữu nơi này. Càng ngày càng làm nàng có lòng trung thành, Phụ Trà phía sau. Sở Hà Thiên nhìn về phía còn lưu lại nơi này Thẩm Chất Niên. Nói, trong khoảng thời gian này, phiền toái Thẩm thành chủ bảo hộ bọn họ. Thẩm Chất Niên gật gật đầu, Phụ Trà nghĩ nghĩ. Đột nhiên tháo xuống vẫn luôn bị nàng treo ở trên cổ một cục đá. Đưa cho Thẩm Chất Niên, ánh trăng thạch, biệt danh tình nhân thạch, đã từng hệ thống khen thưởng cho nàng. Hai khối cục đá chi gian có thể thực hiện cho chuyện đạo cụ, nàng cùng Sở Hà Thiên cơ hồ như hình. Với bóng. Vốn dĩ cho rằng không dùng được cái này đạo cụ, không nghĩ tới cư nhiên thật sự dùng thượng. Thẩm Chất Niên nhìn đưa tới trước mặt hắn cục đá. Sửng sốt một chút, Phụ Trà cùng hắn giải thích một chút ánh trăng thạch tác dụng. Lại giơ tay từ Sở Hà Thiên trên cổ hái xuống giống nhau như đúc một khối. Nói, đến lúc đó chúng ta liền dùng cái này liên hệ, nếu có cái gì không thích hợp. Thỉnh cầu Thẩm thành chủ cho chúng ta biết. Thẩm Chất Niên tiếp nhận ánh trăng thạch. Ý vị không rõ nhìn Vụ Trà liếc mắt một cái, nếu là bí mật nói. Cái này tiểu cô nương trên người bí mật không khỏi quá nhiều một chút, nhưng hắn như cũ tiếp nhận. Ánh trăng thạch, hướng bọn họ gật gật đầu, nói, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Thẩm Chất Niên rời khỏi sau. Vụ Trà đứng ở tại chỗ. Nội tâm có chút bừng tỉnh, hiện giờ xem ra, hệ thống khen thưởng mỗi một kiện đồ vật đều là chỗ hữu dụng, ngay cả nàng tưởng hệ thống ác thú vị. Ánh trăng thạch, cho tới bây giờ đều có nó chính thức tác dụng, Vụ Trà trong đầu chuyển qua chính mình từ hệ thống. Nơi đó được đến quá đồ vật, đột nhiên bắt đầu lo lắng lên. Hết chương.